Cả đời chỉ yêu em. Chương 1499, đến cùng là muốn xem cái gì? Góc truyện audio.com. Tầm mắt của Tố Tâm quét qua phòng rửa tay lầu 1. Nghe được tiếng nước vẫn còn tiếp tục chảy. Cô nhẫn nhịn tim đập, giảm thấp giọng nói của mình xuống. Nói, em sẽ cố hết sức nhìn xem anh mặc thử. Thứ kinh hỉ mà anh mang theo từ nước Pháp về cho em. Màu mắt của Phó Kiến Văn trở nên âm trầm, nắm chặt cánh tay của Tố Tâm, đem người kéo đến trước mặt, cố hết sức, vâng, Tố Tâm gật đầu, sợ hình ảnh quá đẹp. Hai người nhìn nhau, khóe môi Tố Tâm không kiềm được ý cười, nghe được tiếng nước chảy dừng lại, Tố Tâm đem túi ni lon trong tay mình đưa cho Phó Kiến Văn. Huấn luyện viên Phó, giúp đỡ. Phó Kiến Văn nhìn qua đáy mắt giảo hoạt của cô vợ nhỏ, đưa tay tiếp nhận hai cái túi ni lon trong tay Tố Tâm sau đó đi về phía nhà bếp. Thấy Phó Thiên Tư cùng Đoàn Đoàn đi ra, Tố Tâm khom lưng nhấc cái túi đồ ăn vặt đặt ở trên bàn trà. Cậu và Đoàn Đoàn ngồi xem tivi, tôi đi nhà bếp giúp Kiến Văn, lập tức có thể ăn cơm rồi. Chấm, vừa nghe hôm nay là Phó Kiến Văn tự mình xuống bếp. Lỗ tai của Phó Thiên Tứ đỏ rối tinh rối mù, cậu ta liếc tầm mắt nhìn xem áo khoác đang đặt ở chỗ tựa lưng ghế sofa. Gật đầu, được, dì Lý biết hôm nay Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm muốn tự mình chuẩn bị bữa tối. Rất sớm liền thu dọn xong biệt thự rồi đi về nhà dưới. Dì Kỳ rót một chén trà, thoải mái xem tivi. Trong lòng lại không khỏi lo lắng không biết Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn có thể chuẩn bị bữa tối đúng thời gian hay không? Có thể để Đoàn Đoàn bị đói hay không? Phó Thiên Tứ cầm bộ điều khiển từ xa, nhưng người dựa vào tay vịn ghế sofa, một tay chống dưới cằm, không yên lòng nhìn về hướng phòng ăn rồi lại nhìn xung quanh. Biết rõ là nhà bếp cánh một cánh cửa không thể nhìn thấy. Nhưng chính là không nhịn được. Đài truyền hình thay đổi mấy kênh, Đoàn Đoàn ngồi ở bên cạnh bỗng quay đầu ngước cổ nhìn về phía Phó Thiên Tứ. Không biết đến cùng là Phó Thiên Tứ muốn xem cái gì? Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha cách chương.